Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1666, bảo chết ngươi nha. Cũng không phải là, lại không phát tiết một chút, lão tử đều muốn thay đổi thành bệnh tâm thần. Tôn Khánh nói, nha, tiểu tử này cư nhiên đột phá, có chút ý tứ, dạng này ngược càng có ý tứ. Trịnh Sơn cười lạnh nói, một cái thần quân ngũ trọng thiên, ba cái thần quân tứ trọng thiên, dạng này đội hình, đương nhiên sẽ không bị một cái thần quân tứ trọng thiên dọa cho lui. Hoàng Hải nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống nói, Diệp Viễn đâu, tiểu tử kia không dám ra đến, để ngươi đi tìm cái chết. Ha ha, chịu chết, cũng đúng, tiễn các ngươi đi tìm chết. Đối phó mấy người các ngươi, bản thiếu gia một cá nhân đã đủ, nơi nào phải dùng tới đại nhân xuất thủ. Ninh Thiên Bình cười lạnh nói, Ninh Thiên Bình, rước lấy bốn người một hồi cười nhạo. Ha ha ha, ta mới vừa nghe được cái gì? Hướng huynh, một mình hắn đối phó chúng ta bốn người, ta rất sợ đó a. Tôn Khánh cười to nói, ba người khác cũng là vẻ mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên là nghe được một cái phi thường khôi hài chê cười. Một cái thần quân tứ trọng thiên tiểu tử, đối phó bọn hắn một cái đều quá sức, cư nhiên nói khoác một cái đối bốn cái này hiển nhiên là một chê cười. Hướng Vân Phi cười nói, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng a? Hướng Vân Phi cho ba người khác nháy mắt, ba người hiểu ý, lập tức đánh bọc sườn, bả Ninh Thiên Bình vây vào giữa. Lần này, hắn có chắp cánh cũng không thể bay, Ninh Thiên Bình căn bản cũng không có đào tẩu ý tứ. Mặc cho bọn hắn vây quanh, Hướng Vân Phi nhe răng cười một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng Ninh Thiên Bình đánh tới, đồng thời ba người khác cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cho Ninh Thiên Bình né tránh cơ hội, bọn họ là đang bức bách Ninh Thiên Bình cùng Hướng Vân Phi liều mạng. Thần quân tứ trọng thiên cùng thần quân ngũ trọng thiên liều mạng. Đây là rất muốn chết, nhưng mà Ninh Thiên Bình cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Trên tay hắn, đột nhiên nhiều vòng tay. Rõ ràng là trung giai thần quân huyền bảo. Hướng Vân Phi ánh mắt chút ngưng, vui vẻ nói, trung giai thần quân huyền bảo. Hướng Vân Phi tự sử dụng vẫn là sơ cấp thần quân huyền bảo. Nhìn thấy trung giai thần quân huyền bảo, tự nhiên là 10 phần tâm động. Ninh Thiên Bình vẻ mặt giễu cợt nói, ngươi ưa thích, cái kia tặng cho ngươi, bảo cho ta. Giờ khắc này, Ninh Thiên Bình thần nguyên điên cuồng địa, mà, rót vào cái kia vòng tay, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ lên. Hướng Vân Phi một khắc trước còn mừng rỡ như điên, một giây sau nhưng là lông tóc dựng đứng. Ngươi cái người điên này, ngươi cũng sẽ chết. Hướng Vân Phi gầm hét lên, thật là, đã tới không kịp. Oanh, cái kia vòng tay trực tiếp bị Ninh Thiên Bình làm nổ. Nửa bầu trời đều nổ hoảng đáng, cái kia khí tức kinh khủng, gần như có thể lấy bả một ngọn núi rời sang bằng. Hướng Vân Phi bị tạc được bay rớt ra ngoài, trên không trung căn bản là không có cách bảo trì thân hình. Ba người khác cũng bị cái này đột ngột đến biến hóa khiến cho trở tay không kịp. Chịu đến khác biệt trình độ tác động đến, tiểu tử này quả thực là thằng điên. Hắn cho rằng, như vậy thì có thể nổ chết lão tử sao? Hướng Vân Phi tiên huyết chảy như điên, giận dữ hét, hắn không nghĩ tới, Ninh Thiên Bình cư nhiên như thế quyết tuyệt, không tiếc lấy mệnh đem đổi lấy hắn trọng thương, làm nổ huyền bảo loại chuyện như vậy, có thể nói là thủ đoạn cuối cùng, muốn lan đến gần đối phương, nhất định muốn tới gần thân thể hắn. Ngươi rời người ta rất xa địa phương làm nổ, các loại, chờ, bảo tạc lực lan đến gần đối phương, người ta sớm chạy mất tăm, đó là tự sát, không là đồng quy vu tận. Hiện tại Ninh Thiên Bình làm nổ huyền bảo, Hướng Vân Phi tự nhiên cho là hắn đã chết. Thật là đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Tạc không chết sao? Cái kia một lần nữa. Ninh Thiên Bình thanh âm có vẻ phi thường phấn khởi. Hiển nhiên vừa rồi nổ rất đã. Không cần chơi hoa gì chạm canh gác. Không cần luyện vũ kỹ gì. Chính là tạc tạc tạc. Thổ hào. Chính là nghiêu bức. Oanh. Lại là một kiện thần quân huyền bảo nổ tung. Hướng Vân Phi còn chưa kịp phản ứng. Lại bị nổ bay. Chỉ thấy thân thể hắn trên không trung trực phiên té ngã. Nặng nề mà đập trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Cường đại thần quân ngũ trọng thiên. Cứ như vậy bị hai viên tiếng sấm đem thả ngược lại. Ba người khác tê cả da đầu. Quay đầu chạy. Thật là, bọn hắn đã chịu không nhẹ tổn thương. Ở đâu có Ninh Thiên Bình nhanh? Ta bảo chết ngươi nha. Các ngươi không phải đuổi theo rất thoải mái sao? Hiện tại thoải mái à? Hả? Ngoặc kép. Trong bầu trời thỉnh thoảng truyền đến năng lượng kinh khủng ba động. Như từng nhát sấm rền. Không một chút thời gian. Hoàng Hải ba người đã bị nổ tan xương nát thịt. Ngay cả một không còn sót lại một chút cặn. Ha ha ha. Thực sự là quá thoải mái. Đại nhân. Cái này thổ hào cảm giác. Thực sự là sảng khoái a. Quản ngươi công pháp gì. Quản ngươi vũ kỹ gì. Cứ như vậy từng cái tạc đi qua, tất cả đều san thành bình địa. Ninh Thiên Bình sống lâu như thế, lần đầu tiên cảm thụ được cái gì gọi là chân chính thổ hào. Cho dù là trước đây tại Thiên Ưng Hoàng Thành, hắn cũng không khả năng dạng này tiêu tiền như nước a. Thần quân huyền bảo, ngươi chính là có mấy trăm tỷ, cũng chưa chắc có thể mua được nhiều như vậy. Sao có thể giống như bây giờ một đường nghiền ép? Đương nhiên, nếu như không có Diệp Viễn ở một bên phối hợp tác chiến, lấy không gian pháp tác giúp hắn lẩn tránh nổ mạnh, một kiện thần quân huyền bảo đem hắn chính mình nổ chết. Sao có thể sảng khoái như vậy? Liên tiếp bảo 5-6 kiện trung giai thần quân huyền bảo. Trực tiếp đem một đám thần quân trung kỳ cường giả cho diệt. Diệp Viễn cười nói, không có thần quân cảnh trung kỳ tu vi, người ngay cả trung giai thần quân huyền bảo đều làm nổ không? Cho nên, tu vi vẫn là tối trọng yếu. Ninh Thiên Bình cười nói, ha ha, đại nhân nói là, ta chính là chỉ đùa một chút. Lần trước nhìn ngươi dùng loại thủ đoạn này tạc người, đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hiện tại chính mình thể nghiệm một phen. Quả nhiên thoải mái lật trời. Ha ha ha, cái gì vượt cấp chiến đấu? Tại làm nổ thần quân huyền bảo trước mặt, thực sự là yếu bảo. Đối với thần quân cảnh cường giả mà nói, thần quân huyền bảo liền cùng tính mệnh quý giá. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên tùy ý đem ra làm nổ. Thực sự là xa xỉ tới cực điểm. Siêu, Ninh Thiên Bình đang tự đắc ý. Bỗng nhiên trên mặt đất một đạo nhân ảnh cực nhanh hướng phương xa chạy trốn. Ninh Thiên Bình biến sắc, cả giận nói, cái này gia hỏa cư nhiên không chết. Hắn vừa rồi tại giả chết. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Hướng Vân Phi. Hắn vừa rồi liên tiếp chịu hai làn sóng nổ mạnh, thế nhưng cũng chưa chết. Hiện tại gặp Ninh Thiên Bình thư giãn. Lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy. Đang khi nói chuyện, Ninh Thiên Bình liền phải đuổi tới đi. Diệp Viễn lại ngăn lại hắn nói. Hắn thi triển bí pháp. Ngươi đuổi không kịp. Theo hắn đi thôi. Ninh Thiên Bình 10 phần ảo não. Ủ rũ nói. Đều tại ta. Quá lơ là. Diệp Viễn cười nói. Hắn bản thân bị trọng thương. Lại thi triển bí pháp. Mặc dù có thể khôi phục. Cũng vô pháp trở lại đỉnh phong. Chẳng khác gì là phế nhân một cái. Hiện tại phiền phức giải quyết. Chúng ta đi thôi. Ninh Thiên Bình gật đầu. Ủ rũ cúi đầu trở lại tử cực điện bên trong. Tử cực điện hóa thành một vệt sáng. Hướng về phương xa vội vã đi. không có mấy người thần quân cảnh cường giả kiềm chế. Từ cực điện tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt biến mất ở thiên không phần cuối. Một đạo ánh mắt oán độc nhìn về phía từ cực điện tiêu thất phương hướng, lạnh giọng nói, xem bọn hắn phương hướng, chẳng lẽ là đi thông thiên sơn? Thực sự là lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thủ đoạn như vậy. Bất quá, thù này không báo, ta Hướng Vân Phi thề không làm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.